Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, linh khí khôi phục. Chó hoang mèo hoang tập kích người cũng không phải một cái ví dụ. Trương Thanh ở bản địa trên mỗi diễn đàn đều có thể thấy có người ở than phiền. Bất quá có nhiều chỗ, có địa phương thiếu, hắn tỉ mỉ thu dọn một chút. Chỉ là hắn chứng kiến, khấu trừ những kia hư hư thực thực tương đồng sự kiện. Chỉ là ngày hôm nay một ngày liền có hơn 20 lên bị mèo chó cắn bị thương vụ án. Số lượng ấy cũng không tính rất nhiều, nhưng này vẻn vẹn chỉ là ở trên diễn đàn bạo lộ ra. Không có nói ra lại có bao nhiêu. Đây là một cái rất đáng sợ con số. Trương Thanh chưa bao giờ quan tâm quá điểm này. Thế nhưng hắn đem trên diễn đàn qua lại thiếp mời lật xem một trận. Mèo chó tập kích người sự kiện cũng không phải ngày hôm nay mới bắt đầu. Từ hôm qua liền lục tục có người bị mèo chó cắn bị thương. Ngày hôm qua, làm sao sẽ là ngày hôm qua? Trương Thanh vuốt cằm, xoay người lại đến trong phòng ngủ. Nhìn phiến kia cửa teleport, trong lòng nổi lên nói thầm. Lẽ nào cái này cùng cửa teleport có quan hệ? Hai người này thời gian một dạng, thực sự không thể không để hắn hiểu sai. Hắn trầm tư chốc lát, lại lần nữa phản về thư phòng, ngồi ở trước bàn máy vi tính, bắt đầu tìm tòi quanh thân thành thị diễn đàn. Sau đó, mở rộng đến cái khác thành thị, ở toàn quốc tính trên diễn đàn tìm kiếm. Quanh thân thành thị cũng có chó hoang cùng mèo hoang tập kích người, nhưng số lượng rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Hơi hơi càng xa một chút tựa hồ cũng tồn tại, nhưng hẳn là chỉ là bình thường trạng thái mà thôi. Đây giống như là một vòng đang ở phóng xạ ra, mà tâm điểm chính là ở thành phố này. Không, là nhà ta. Trương Thành ánh mắt thăm thẳm nhìn trong phòng ngủ cửa teleport. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, hiện tại không cần suy đoán. Cánh cửa teleport này cũng không chỉ là có thể làm cho mình tiến vào trong thế giới cao duy. Đồng thời tựa hồ cũng đem trong thế giới cao duy món đồ gì truyền đưa tới. Đồng thời ở trên thế giới khuếch tán. Như vậy, chính mình còn có đi vào hay không đây? Không, này cũng không thể khẳng định là chính mình sau khi tiến vào mới sẽ dẫn đến tình huống. Có lẽ bất luận chính mình có đi vào hay không, chỉ cần cánh cửa teleport này tồn tại, sự tình vẫn như cũ còn sẽ phát sinh. Điểm này chỉ cần mấy ngày sau đó lại quan sát thì có thể nhìn ra rồi. Trương Thanh hít sâu một hơi, co quắp ngồi ở trên ghế salon lắc đầu cười khổ. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới đem cửa teleport này truyền tin hoặc là cho những người khác biết được. Bí mật này thực sự quá lớn. Hơn nữa hắn cũng không cam tâm liền như thế đưa đi. Nếu như thế giới này thật bởi vì cửa teleport sẽ xuất hiện biến cố gì, hắn cũng có thể thông qua cửa teleport đi tới cao duy thế giới thu được sức mạnh đến từ bảo đảm. Hiện tại Trương Thanh bắt đầu suy nghĩ. Này từ trong thế giới cao duy đi ra khuếch tán đến trái đất đồ vật đến tột cùng là cái gì? Là cái gì dẫn đến chó hoang mèo hoang bắt đầu tập kích người? Trương Thanh có thể vững tin, cái kia cao duy thế giới là một cái tiên hiệp thế giới. Rốt cuộc dựa theo Khoái Vũ đã từng nói với hắn, dân binh sau cao cấp chức nghiệp giả, liền có kiếm tiên nghề nghiệp này. Như vậy, cao duy thế giới có phải là tồn tại rất nhiều linh khí? Sở dĩ hắn ở lúc trở lại sẽ cảm giác được có điểm không đúng, phải chăng bởi vì trước hắn ở tràn ngập linh khí trong hoàn cảnh chờ lâu, trở lại trái đất cái này không có linh khí tồn tại thế giới, bởi vậy một ít dã thú chịu đến linh khí kích thích bắt đầu trở nên táo bạo lên, mà mèo chó số lượng nhiều nhất, bởi vậy cũng là dễ dàng nhất bị người phát hiện đến. Nói cách khác, hiện tại chính là cái gọi là linh khí khôi phục. Trái đất sắp nghênh đón tiến hóa. Thậm chí càng kinh khủng cách nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bắt đầu một vòng mới tiến hóa. mà trái đất sắp thành toàn bộ trung tâm của vũ trụ. Trương Thanh khẽ cười khổ, nếu như thật như vậy tương lai có thể thật là có trò hay nhìn. Chính là không biết là một ít người ngoài hành tinh phát hiện điểm này đi tới trái đất. Đối mặt sẽ là rơi vào tuyệt cảnh người địa cầu, vẫn là đã siêu phàm thoát tục, trở thành thần tiên các cường giả rồi. Nghĩ tới đây, hắn ha ha nở nụ cười, từ nội tâm bên trong chờ mong đến thời điểm có thể nhìn thấy tình cảnh này. Bất quá hiện tại, hắn vẫn là cần vì chính mình cân nhắc, kế tiếp hắn nên làm gì? Có thể nói, Trương Thanh hiện tại một cái chân đã vượt ở cầu tiên vấn đạo ngưỡng cửa. Tuy rằng chỉ là kém cỏi nhất cơ sở nghề nghiệp một trong, chỉ là một đầu bếp học đồ, nhưng hắn căn bản không có chán ngán thất vọng. Tuy rằng Khoái Vũ từng nói, Trương gia thôn bên trong chỉ có dân binh cùng học đồng có tương lai, có thể thành tiên nhân, nhưng ở một cái thế giới như vậy bên trong, những nghề nghiệp khác liền thật không hề làm sao. Trương Thanh không tin, nếu như nơi này đúng là một cái tiên hiệp thế giới, như vậy bất kỳ nghề nghiệp nào đều hẳn là có tương ứng nghề nghiệp trưởng thành đến mức tận cùng. Không thể xuất hiện một tên rác rưởi vậy nghề nghiệp. Khoái Vũ chính mình không phải đã nói sao? Coi như là nông dân, trong tương lai một cái nào đó nghề nghiệp bên trong cũng sẽ có yêu cầu. Như vậy đầu bếp học đồ liền dựa vào cái gì không có tương lai? Tài nấu ăn đại đạo loại hình, nói không chắc cũng là có cơ hội. Đương nhiên, liền là không có cái gì tài nấu ăn đại đạo. Trương Thanh cũng cho rằng, có lẽ hắn cũng có thủ đoạn để đầu bếp nghề nghiệp này trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trải qua chỉ là một tờ truyền đơn liền có thể bị điểm thạch thành kim biến thành một cái có thể trực tiếp nhậm chức bằng chứng. Trương Thanh trong lòng lúc đó liền có một điểm ý nghĩ. Nếu như hắn đem trường võ chiêu sinh truyền đơn mang tới cao duy thế giới đây, có phải là liền có lại một cái nghề nghiệp? Nếu như hắn đem thực đơn mang tới cao duy thế giới, có thể hay không cũng sẽ biến thành cao duy thế giới thức ăn? Một ít cường thân kiện thể dược thiện, có thể hay không tăng cường chính mình thuộc tính? Trương Thanh thực sự qua nghĩ tăng cường chính mình thể hoặc là kỹ, bởi vì đây là bị người khẳng định, có thể xác thực trở thành người tu tiên đường xá. Kỳ thực nếu như là như vậy, làm y sư học đồ càng tốt hơn, nhưng bố trí dược vật loại hình, tựa hồ là muốn trở thành tiến giai nghề nghiệp sau đó. Trương Thanh trong đầu tâm tư không ngừng chuyển loạn, phảng phất có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng không ngừng từ trong đầu bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh hắn liền lắng lại chính mình tâm tư, rốt cuộc hắn cũng rất rõ ràng, trước hắn chỗ cân nhắc tất cả tiền đề đều ở với một điểm, thiên phú của hắn điểm thạch thành kim, chỉ có dùng thiên phú này đem thấp duy thế giới vật phẩm đưa vào cao duy thế giới lúc, đem nó tiến hành cường hóa, mới có thể trở nên phù hợp cao duy thế giới quy tắc. Hoặc là nói, hẳn là dựa theo mọi người chỗ giao cho chúng nó ý nghĩa mà biến hóa. Dùng được rồi, thiên phú này có thể nói là phi thường mạnh mẽ, hầu như có thể giúp Trương Thanh đạt đến bất kỳ mục đích gì. Thế nhưng thiên phú này cũng thực sự quá vô căn cứ, bởi vì rất có thể đang sử dụng nó thời điểm trực tiếp bị hút khô, hút chết rồi. Sử dụng điểm thạch thành kim cần tiêu hao công đức, nếu như công đức không đủ, như vậy liền phải dùng tuổi thọ đến trung hòa. Trương Thanh tổng cộng cũng là 129 năm tuổi thọ hạn mức tối đa, còn phải trên đường không bệnh không tai. Nếu là điểm thạch thành kim mấy lần trực tiếp tiêu diệt hắn phần lớn tuổi thọ, như vậy nên làm gì? Càng mấu chốt chính là, Trương Thanh mãi đến tận hiện tại đều còn không rõ nên làm gì sử dụng chính mình cái này điểm thạch thành kim thiên phú. Trước hắn mấy cái cường hóa vật phẩm cũng không biết làm sao cường hóa đi tới, hay là chính mình tâm tâm niệm niệm vật phẩm sẽ cường hóa, cũng hoặc là cầm trong tay sẽ cường hóa. Nghĩ tới đây, Trương Thanh nghĩ đến trước hắn còn có một cái cột phơi đồ, chính là dựa vào nó giết chết con thứ nhất chó hoang. Cũng không biết cái này cột phơi đồ có phải là cũng có thuộc tính. Làm sao chính mình lúc đó không có nhìn đây? Nghĩ đến cột phơi đồ, Trương Thành bỗng nhiên thần sắc cứng đờ. Hắn cảm giác được chính mình hình như lơ là một chút gì. Hắn mở ra nhẫn chứa đồ, thần sắc hơi động không do cười khổ. Nguyên lai không biết lúc nào, cột phơi đồ đã sớm mất rồi. Thậm chí là ở hắn cùng Khoái Vũ chạm mặt trước, cột phơi đồ liền rơi xuống nơi nào đó cùng chó hoang lợn rừng tranh đấu trong sân. Này nhưng là vô cùng đáng tiếc. Cũng không biết này cột phơi đồ lại có hay không có thuộc tính. Lại là cái gì thuộc tính? Hiện tại, Trương Thanh có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn đi làm. Đó chính là, nên làm sao đem hắn cửa teleport này bí mật bảo vệ tốt. Nói thí dụ như, trước đem phòng này cho mua lại loại hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.